Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 108 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 108 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 108. Tiếp tục tiến lên trong mơ hồ, Lạc Ly cảm giác dường như có người đang kêu gọi mình. Có một loại cảm giác kỳ quái, nơi đó chính là chỗ có thể chung kết nơi này. Hắn men theo âm thanh mà đi. Ước chừng đi được 700 trượng, nơi đó rõ ràng là trung tâm của điện đường dưới lòng đất này. Một sinh linh khổng lồ xuất hiện, sinh linh kia nhìn qua giống như một con ong mật. Nói chính xác hơn là một con ong chúa, thân thể to chừng 30 trượng, bị 12 cây cột thép kỳ dị khắc đầy phù văn đóng đinh trên mặt đất. Con ong chúa này có một phần bụng khổng lồ, đây chính là mẫu sào. Trong mẫu sào kia không ngừng truyền ra bên ngoài từng quả trứng tơ màu trắng to bằng đầu người. Sau đó, những quả trứng tơ màu trắng này sẽ tự động được truyền tống đến từng chiếc vải lớn ở đằng xa. Chỉ cần quả trứng tơ màu trắng này truyền tống đến vải lớn, lập tức trứng tơ mở ra, hóa thành từng đứa trẻ sơ sinh. Hóa ra, người nhân tạo của thần Uy Tông đều đến từ nơi này. Nhìn kỹ, thân thể của sinh linh này đã hoàn toàn dung hợp với mặt đất. Nói cách khác, trong đại điện này, bức tường huyết nhục và sàn nhà đều là một bộ phận của sinh linh này. Những kiến trúc kia cũng như vậy. Nhìn thấy nó, Lạc Ly thở phào một hơi. Tìm được đầu sỏ rồi, thứ này chính là hạch tâm của nơi đây. Phá hủy nó là có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Lạc Ly định xuất thủ, thi triển hải khiếu vô lượng sát. Đột nhiên sinh linh kia khẽ động. Trên bức tường gần Lạc Ly, một khuôn mặt người kỳ dị chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt người này gần giống với người bình thường, nhưng vẫn có chút khác biệt, vừa nhìn đã biết không phải là nhân tộc. Lạc Ly sửng sốt, đây là gì? Hắn bất giác ngưng kết chân khí chuẩn bị oanh sát. Khuôn mặt người kia dần dần hóa sinh hoàn tất, đột nhiên mở miệng nói với Lạc Ly. Tu sĩ nhân tộc à, xin ngài hãy giúp ta. Vậy mà nó lại biết nói chuyện, thế thì có thể câu thông rồi. Lạc Ly chần chừ nhìn khuôn mặt người rồi nói. Người là gì? Khuôn mặt người kia đáp. Ta không phải là thứ gì, ta là tạo sinh giả của Thao Linh tộc. Tên ta là Xích Đảng. Gia viên ta bị tu sĩ nhân tộc các ngươi tập kích, rồi ta bị bắt tới đây, chịu đựng ngàn vạn tra tấn. Thao Linh tộc. Vừa rồi Vụ Ẩn chân nhân có lờ mờ nói qua, những thánh nhục này đều là do nó tạo ra. Thần Uy Tông này thật là lợi hại, không chỉ bắt nhân tộc luyện thần, lặn lội xa xôi ra ngoại vực, ngay cả dị tộc cũng không có tha. Lạc Ly nhìn khuôn mặt người rồi nói, ngươi muốn cầu ta làm chuyện gì? Xích Đảng nói, xin hãy ban cho ta sự giải thoát, giết ta đi. Giết ngươi? Lạc Ly sửng sốt. Đúng, bị bọn hắn bắt tới đây. Bọn hắn lợi dụng thân thể ta, chế tạo ra hết thảy mọi thứ nơi đây. Bọn hắn dùng tinh huyết của mình làm hạt giống, dùng thân thể của ta làm tử cung. Hết lần này tới lần khác chế tạo ra trẻ sơ sinh nhân tộc các ngươi. Sau đó đem những đứa trẻ này từ từ điều chế, bồi dưỡng lớn lên. Chỉ có một số rất ít sẽ trở thành đồng bạn của bọn hắn. Đại đa số đều sẽ biến thành thi thể rồi đưa tới đây, sử dụng những kiến trúc đáng sợ mà bọn hắn lợi dụng huyết nhục của ta chế tạo ra, đem bọn họ một lần nữa luyện hóa. Những đứa trẻ này kỳ thật cũng là con ta. Ở đây, những đứa con của ta bị bọn hắn hết lần này tới lần khác đồ sát. hết lần này tới lần khác làm cho tử vong, hết lần này tới lần khác thu hồi luyện hóa, tự mình ăn chính mình. Bọn chúng vô cùng thống khổ, bọn chúng đang gào khóc, nhưng luân hồi vĩnh viễn không có hồi kết này vẫn luôn tiếp diễn. Chúng ta vô cùng thống khổ cho tới khi ngươi xuất hiện. Ngươi và bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Ngươi muốn phá diệt hết thảy mọi thứ ở đây, cho nên xin ngươi hãy giết ta đi, hủy diệt hết thảy mọi thứ nơi đây, có được không? Lạc Ly thở dài một hơi. Được, cho dù ngươi không cầu, ta cũng sẽ giết ngươi. Nói rồi hắn định xuất chưởng, Xích Đảng ngăn. Không, cường giả nhân tộc à, Thao Linh tộc chúng ta là chủng tộc cường đại trưởng khống huyết nhục chi đạo. Thân thể chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị hủy. Kiểu công kích này của ngươi không cách nào hủy diệt được ta đâu. Ta cần ngươi pha chế loại độc dược độc sát bọn hắn kia kìa. Ta sẽ buông bỏ mọi sự chống cự của huyết tinh. Như vậy, loại huyết mạch chi độc đặc thù này mới có thể độc chết ta. Người muốn huyết mạch chi độc? Đúng, tu sĩ nhân tộc à, làm ơn làm phước, kết thúc sự thống khổ của ta đi, để thần hồn ta quay trở về thần hồn hải của mẫu thể tộc ta đi. Nói rồi, trên thân thể sinh linh khổng lồ bắt đầu nhỏ xuống máu tươi. Đây là linh huyết tặng cho Lạc Ly để điều chế. Lạc Ly nhìn nó chậm rãi khởi động thưởng thiện phạt ác, mượn đó để quan sát xem đối phương nói có phải là thật hay không, có phải là cạm bẫy muốn chơi xỏ hay không. Dưới thần thông, Lạc Ly không cảm giác được bất kỳ dị thường nào, xem ra đối phương là nói lời thật lòng. Xích Đảng nói, nhân tộc các ngươi quả nhiên là đa nghi, ta sẽ áp chế bản năng của ta, buông bỏ mọi sự chống cự của huyết mạch. Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào pha chế ra huyết mạch chi độc có thể độc sát ta. Cầu xin ngươi, xin hãy ban cho ta sự siêu thoát này. Lạc Ly cầm lấy một giọt linh huyết, bắt đầu pha chế huyết mạch chi độc. Linh huyết này hoàn toàn khác biệt với của nhân tộc. Nó phức tạp gấp vạn lần, bất quá dường như bị cố ý áp chế trở nên vô cùng dễ dàng điều chế. Chưa tới một lúc, Lạc Ly đã điều chế thành công. Được rồi, pha chế thành công rồi. Người cuối cùng còn di ngôn gì không? Xích Đảng nhìn Lạc Ly, trên khuôn mặt người dường như mang theo một nụ cười mỉm. Nó nói, cảm ơn người, tu sĩ nhân tộc thiện lương. Để cảm tạ người, ba khối thánh nhục này tặng cho người. Đây là tinh hoa của ta, là linh huyết bao nhiêu năm nay của ta ngưng kết mà thành. Ăn chúng vào. Trong lời nói của nó, trên thân thể sinh linh xuất hiện ba khối thịt. Lạc Ly có thể cắt xuống rồi mang đi, nhưng hắn lắc đầu. Không cần đâu, thứ này ta chê buồn nôn, ta sẽ không có ăn. Đã là tinh hoa tâm huyết của ngươi, vậy thì hãy cùng ngươi tiêu tán đi. Nói rồi, Lạc Ly đem huyết mạch chi độc này tiêm vào trong mẫu sào. Mẫu sào kia lập tức biến sắc, bắt đầu khô héo. Toàn bộ sinh linh bắt đầu run rẩy, sau đó một tiếng bùm, nhũn ra sụp đổ. Sau đó sự nhũn ra này men theo sàn nhà, bức tường truyền ra tứ phía. Sàn nhà bắt đầu khô héo sụp đổ, huyết nhục trên tường cũng bắt đầu bong tróc, lộ ra bức tường đá thật sự. Những kiến trúc mà Lạc Ly không cách nào phá hủy cũng bắt đầu khô héo sụp đổ, từng cái vỡ vụn, lần này không bao giờ sống lại nữa. Những người nhân tạo trong những chiếc vải lớn cũng bắt đầu khô héo, chết đi. Có người nhân tạo trước khi chết liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng từng người toàn bộ đều chết. Toàn bộ đại điện đâu đâu cũng là tử vong, đâu đâu cũng là khô héo sụp đổ. Khuôn mặt người trước mắt Lạc Ly cũng bắt đầu ảm đạm, nói với Lạc Ly. Cảm ơn người, tu sĩ nhân tộc thiện lương. Cảm ơn người đã ban cho ta sự siêu thoát. Mẫu thể, nhà của ta, ta muốn về nhà. Lập tức toàn bộ khuôn mặt người khô héo tiêu tán. Chưa đầy một lát, trong toàn bộ đại điện, hết thảy mọi thứ toàn bộ đều khô héo sụp đổ, hết thảy toàn bộ tử vong. Nhìn vô số người nhân tạo chết đi trong vô số chiếc vải lớn, nhìn khuôn mặt người đã tiêu tán, sinh linh dị tộc trước khi chết này vẫn muốn về nhà. Lạc Ly thở dài một tiếng, bắt đầu tụng kinh. Mặc kệ khi còn sống bọn họ ra sao, hiện tại đều đã chết. Mặc kệ có hiệu quả hay không, Lạc Ly vẫn bắt đầu siêu độ cho họ. Đây là sự siêu độ thành tâm thành ý của Lạc Ly, hy vọng kiếp sau bọn họ có thể là một người tốt. Theo sự siêu độ của Lạc Ly, đột nhiên trong đại điện này dâng lên từng đạo quang mang. Những quang mang kia từng chút bay lên, hóa thành từng khuôn mặt người. Đủ loại thống khổ bi thương tản đi, bọn họ nhao nhao lộ ra nụ cười, cúi đầu cảm tạ Lạc Ly rồi sau đó tiêu tán. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lạc Ly. Theo sự biến mất của những quang mang kia, từng thiện công truyền tới Lạc Ly. Hắn ở đây bắt đầu thu hoạch vô số thiện công. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái. Thoáng chốc đã đạt tới 3.000 cái. Đến tận đây, thiện công trong cơ thể Lạc Ly đã đạt tới cực hạn, bắt đầu tiến hành dung hợp. Ngàn cái hóa thành một thiện đức. Nhưng trong quá trình dung hợp này, thiện công mà Lạc Ly có thể thừa nhận đã đạt tới cực hạn. Một số thiện công tiêu tán trong thiên địa. Bất quá điều này cũng không lãng phí. Theo sự tiêu tán của chúng trong mơ hồ, Lạc Ly và thiên địa có một loại liên hệ kỳ diệu. Đợi đến khi ba thiện đức dung hợp hoàn tất, trong cơ thể Lạc Ly dọn ra chỗ trống thì mới có thể tiếp tục hấp thu thiện công. Đợi đến khi quang mang cuối cùng biến mất, Lạc Ly sở hữu 7 thiện đức và 67 thiện công. Hắn thở phào một hơi, sau đó mãnh liệt xuất chưởng, hải khiếu vô lượng sát. Nơi này triệt để bị Lạc Ly phá hủy, tất cả vải lớn, hết thảy mọi thứ, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Sau khi hết thảy hóa thành vỡ vụn, Lạc Ly sải bước rời khỏi nơi này, đẩy cánh cửa lớn kia ra, một lần nữa đi về động phủ dưới lòng đất. Trong nháy mắt bước ra khỏi cửa lớn, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, dường như mình trở về nhân gian, nơi đó quả thật chính là địa ngục. Bất quá Lạc Ly cười, hết thảy đã kết thúc, đã tới lúc thu hoạch, lần này mình có thể đem bảo vật trong bảo khố hoàn toàn thu vào trong túi. Tản bộ trong động phủ dưới lòng đất. Trống rỗng, ngoài trừ Lạc Ly ra, không còn một ai khác. Quay trở về trong bảo khố, Lạc Ly bắt đầu đóng gói. 10 rương lớn linh thạch toàn bộ lấy đi hết. Thiên tài địa bảo toàn bộ cất vào Thái Sơ Động Thiên. Các loại pháp khí pháp bảo cũng toàn bộ thu hồi. Những bảo vật này, Lạc Ly ước tính một chút, ít nhất trị giá 3.000 vạn linh thạch. Quả thật là một khoản tài phú khổng lồ. Lần này không cần phải trơ mắt nhìn, tất cả đều là của hắn. Những đan dược kia, Lạc Ly một viên cũng không đụng đến. Trước kia không biết, ăn thì cũng ăn rồi. Hiện tại đã biết, nhìn thấy đan dược kia, Lạc Ly liền có một loại cảm giác buồn nôn. Hắn vươn tay, ám lưu vô hình sát phát ra. Tất cả đan dược của thần Uy Tông toàn bộ vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Cho dù tiềm tu đan còn hơn 200 viên, có thể giúp hắn tiết kiệm 20 năm thời gian tu luyện, nhưng hắn vẫn đem chúng hóa thành tro bụi. Xoay người, những thứ gọi là thánh dục kia cũng như vậy. Thứ này mặc dù kim đan chân nhân đều vô cùng trân quý, cẩn thận ăn hết, nhưng Lạc Ly lại coi như rác rưởi, hắn đều hủy diệt. Những thứ này cho dù Lạc Ly không ăn, mang ra ngoài buôn bán ít nhất cũng trị giá 1.000 vạn linh thạch. Nhưng nghĩ đến tình cảnh trong đại điện kia, hắn quyết định toàn bộ đều hủy diệt hết. Mình đã kiếm được 3.000 vạn linh thạch rồi, không quan tâm những thứ này nữa. Mặc kệ người khác nói thế nào, Lạc Ly không qua được cửa ải của chính mình, bắt buộc phải tiêu hủy. Hắn chính là người có tính cách như vậy. Sau đó là những tài liệu. Phàm là thứ mà Lạc Ly không biết công dụng, phán đoán không rõ la lịch, sờ vào giống như huyết nhục, hắn đều toàn bộ cho hóa thành tro bụi, một cái cũng không giữ. Trong chớp mắt, những tài liệu kia sắp bị hủy diệt toàn bộ. Đột nhiên, một pháp khí hình kim tự tháp kỳ dị phát ra một đạo quang mang. Lạc Ly sửng sốt. Quang mang kia giữa hư không hóa thành một tiểu tinh linh, nhìn qua giống như hoa tinh bay lượn trên pháp khí hình kim tự tháp. Một đạo thần niệm truyền về phía Lạc Ly. Thiên hậu khoản áo, công phá ngạch tạp, quái liễu ác liệt tạp. Lạc Ly không hiểu nó nói gì, nhưng lời nói kia rất nhanh chuyển hóa biến thành lời nói mà Lạc Ly có thể nghe hiểu. Tu sĩ nhân tộc cường đại A, xin đừng hủy diệt ta. Ta nguyện ý phục vụ ngài, thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngài. Lạc Ly nhíu mày, đưa tay chạm vào tiểu tinh linh, nhịn không được mà nói. Khí linh, vạn vật hữu linh. Năm xưa, trong Viêm Dương Thanh Hồng kiếm của Lạc Ly, Thanh Hồng cuối cùng hóa thành kiếm linh. Cái này và kiếm linh kia giống như nhau, đều là một loại khí linh. Bất quá so với kiếm linh, nó thông minh và có linh trí hơn nhiều. Khí linh kia trả lời. Đúng vậy, tu sĩ nhân tộc cường đại, xin ngài đừng hủy diệt ta. Ta nguyện ý phục vụ ngài. Lạc Ly nhìn nó mà nói. Người là gì? Khí linh kia lập tức thành thật trả lời. Ta là đấu chiến hư linh thiên thần cung do Kha Linh tộc sáng tạo ra, xuất xứ từ Kha Linh đại thế giới, là tác phẩm của đại tông sư Khắc Lan Mặc, danh hiệu Lục Thành. Cái đấu chiến hư linh thiên thần cung gì đó này có họ tên của người chế tác. Người chế tác kia còn là cấp bậc đại tông sư gì đó. Nó còn có danh hiệu của riêng mình. Xem ra thứ này không có đơn giản à. Kha Linh tộc. Lạc Ly lẩm bẩm trong miệng. Tên của chủng tộc này hắn từng nghe qua. Đó là một chủng tộc cường đại trong vạn tộc thời thượng cổ. Năng lực nhục thân của bọn họ không mạnh, nhưng mà lại có năng lực luyện khí luyện bảo cường đại. Năm xưa trong vạn tộc xếp hạng 10 vị trí cao nhất. Ở hậu thế không ít tông môn đào được di tích của Kha Linh tộc, mượn đó mà nắm giữ các loại bí pháp luyện khí luyện bảo. Truyền thuyết rằng Trọng Huyền Tông nằm trong thượng môn chính là dựa vào di tích Kha Linh tộc mà khởi gia, là môn phái giỏi về luyện khí nhất thiên hạ. Cho nên khi nghe thấy Kha Linh tộc, hai mắt của Lạc Ly lập tức sáng rực. Hắn vội hỏi, nhưng mà sao ngươi lại ở chỗ này? Khí linh kia trả lời, ta vốn là của già La tộc Lôi Công Pháp Vương, đặc chế tại chỗ đại tông sư Khắc Lan Mặc của tộc ta. Trong quá trình giao đồ, bị tu sĩ nhân tộc phục kích ở không hải ngoại vực, cướp bóc tới đây. Đám cường đạo kia cưỡng ép đưa ta tới chỗ này, cho nên ta cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh của chúng. Bọn chúng cũng không biết ta là vật gì, liền vứt trong nhà kho, cuối cùng lưu lạc tới đây. Đến nay đã qua 7.000 năm tuế nguyệt, cấm chế do người sáng tạo năm xưa lưu trong cơ thể ta đã biến mất toàn bộ rồi. Ta có được tự do, có thể tìm kiếm chủ nhân mới. Cho nên, chủ nhân à, xin ngài đừng hủy diệt ta. Ta nguyện ý phục vụ ngài. Nghe lời này, Lạc Ly đã hiểu. Thần Uy Tông này giết người cướp của không phải là chuyện của 100 năm gần đây. 7.000 năm trước đã như vậy rồi, ngay cả dị tộc ngoại vực cũng không tha. Thứ này bị cướp đến đây không biết có công dụng gì, vì vậy liền vứt trong nhà kho. Thần Uy Tông phá diệt có thể tiện tay bị người ta đóng gói mang tới đây. Thời gian lâu rồi khí linh này liền thành tinh. Vừa rồi mình từng cái hủy diệt. Nếu nó không lên tiếng, mình cũng sẽ hủy diệt nó. Trước cái chết, bất luận sinh mệnh nào cũng đều nhát gan. Cho nên, khí linh này tự động xuất hiện, nguyện ý phục vụ mình. Lạc Ly nhìn nó rồi nói. Nhưng mà ngươi có công dụng gì? Khí linh kia trả lời. Đấu chiến hư linh thiên thần cung, có thể do chủ nhân lắp đặt hạch tâm trí năng, lắp đặt kết tinh thể năng lượng, sau đó tự động chế tạo ra hư linh chiến sĩ chiến đấu vì chủ nhân. Hư linh chiến sĩ này có bản năng chiến đấu của riêng mình, cường hãn vô cùng. Hơn nữa, sau khi bị đánh nát, một ngày một đêm sau là có thể tự động tái sinh, vĩnh viễn phục vụ chủ nhân. Lạc Ly nhíu mày, hạch tâm trí năng gì? Kích tinh thể năng lượng gì? Bất quá còn chưa đợi hắn dò hỏi, khí linh kia trực tiếp trả lời. Chủ nhân, tu sĩ nhân tộc các ngươi đạt tới cảnh giới kim đan. Kim đan ngưng kết ra là có thể dùng làm hạch tâm trí năng. Kết tinh thể năng lượng ở nhân tộc các ngươi gọi là thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngài đưa kim đan vào còn có thiên tài địa bảo, ta có thể đắp nặng lại một hư linh chiến sĩ cho ngài. Hắn nắm giữ hết thảy tu vi và lực lượng khi còn sống của kim đan chân nhân kia. Hơn nữa vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài, chiến đấu vì ngài, sống vì ngài, chết vì ngài. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về đấu chiến hư linh thiên thần cung. Thứ này lắp kim đan của kim đan chân nhân vào, cộng thêm thiên tài địa bảo, là có thể hóa sinh thành kim đan chân nhân trực tiếp phục vụ mình. Là thật hay giả đây? Khí linh tiếp tục nói. Kỳ thật, hạch tâm trí năng tốt nhất là nguyên anh của nguyên anh chân quân nhân tộc các ngươi. Nhưng thu hoạch vô cùng gian nan, cho nên kim đan của kim đan chân nhân cũng được. Kim đan của bốn vị kim đan chân nhân thần uy tông đều trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được, muốn thử một chút. Bất quá, hắn nói. Làm sao ta mới có thể triệt để chưởng khống ngươi? Không tới mức ta chế tạo ra hư linh chiến sĩ gì, lại không bị ta khống chế. Khí linh kia nói. Xin chủ nhân nhỏ máu lên người ta, ta sẽ mở quyền hạn cao nhất cho chủ nhân, vĩnh viễn phục vụ chủ nhân. Lạc Ly cười, nhưng hắn không nhỏ máu mà là khu động thưởng thiện phạt ác thần thông. Lập tức một thiện công biến mất. Lạc Ly kiểm tra một chút, nếu mình trích huyết có nguy hiểm gì không, khí linh này có lừa gạt mình hay không. Thiện công tiêu tán, Lạc Ly chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hồi lâu tỉnh lại, không có bất kỳ dị thường nào. Hắn gật đầu, bắt đầu trích huyết để nhận chủ. Một giọt máu tươi rơi lên pháp khí hình kim tự tháp. Lập tức, pháp khí này biến đổi màu sắc, dường như sống lại. Lạc Ly trong nháy mắt, liền có một cảm giác. Mình có thể dễ dàng khống chế pháp khí này, muốn làm gì thì làm. Hắn tiện tay cầm lấy một viên kim đan, chính là kim đan của vụ ẩn chân nhân. Trên kim đan truyền đến từng đạo thần niệm, đều là tiếng gầm thét của vụ ẩn chân nhân. Tiểu tử, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi chờ đi, Ly Tịnh sư huynh của ta quay về, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, đừng ảo tưởng ta sẽ nói ra bất cứ chuyện gì, cho dù ngươi đem ta luyện hồn vạn năm, ta cũng sẽ không nói ra dù một chữ. Đồ khốn kiếp, tên vương bát đản nhà ngươi, có giỏi thì giết ta đi. Vụ ẩn chân nhân mắng chửi không ngớt, Lạc Ly mỉm cười nói. Muốn chết sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Tử vong đối với người là một sự giải thoát mà. Hắn đem kim đan này bỏ vào trong đấu chiến hư linh thiên thần cung, sau đó lấy ra một kiện thiên tài địa bảo thu được ở Lương Châu, cắn răng một cái cũng bỏ vào trong. Lập tức, đấu chiến hư linh thiên thần cung hình kim tự tháp bắt đầu xoay tròn điên cuồng, phát ra quang mang, sau đó khựng lại. Mãnh liệt mấy chục đạo quang mang từ kim tự tháp này bắn ra, bắn lên bãi đất trống. Những quang mang kia qua lại tổ hợp quét tới quét lui. Theo sự lấp lóe của quang mang, dường như có thứ gì được in ra. Nhìn kỹ chính là huyết nhục gân cốt của con người. Chưa tới một khắc đồng hồ, một tu sĩ nhân tộc hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Đây chính là cái gọi là hư linh chiến sĩ. Nhìn qua không có gì khác biệt với tu sĩ nhân tộc, cũng là huyết nhục chi thể, nhưng hoàn toàn do quang mang kia cấu tạo mà thành. Thể chất chân chính là do linh năng tạo thành. Hư linh chiến sĩ này và tướng mạo ban đầu của vụ ẩn chân nhân hoàn toàn khác biệt, ngược lại giống hệt Lạc Ly. Lạc Ly biết mình có thể thiết lập tướng mạo cho hắn. Thần niệm Lạc Ly khẽ động, tu sĩ này hóa thành một gã đại hán vạm vỡ khôi ngô, mắt báo miệng rộng, vừa nhìn là biết hạng người hung hãn. Tu sĩ kia hoàn thành, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Lạc Ly, giống như muốn ghi nhớ bộ dáng của Lạc Ly vào trong lòng. Sau đó hắn quỳ xuống trước mặt Lạc Ly. Hư không chiến sĩ số 1, cảnh giới kim đan tầng 3, chủ tu Thanh Lục Tử Dương trong bốn đại đạo của thần Uy Tông. Chủ tu Hiểu Dương Thiên Quán Quyết, Tịch Dương Địa Miệng Sách, Thập Phương Tuyệt Diệt Chân Thần Pháp, trong 64 bí pháp của thần Uy Tông. Ba đại bí pháp thần uy tông này, ta có thể tiếp tục tiền tu một trong số đó. Xin chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh. Nói rồi trên người hắn truyền đến từng đạo thần niệm, giới thiệu tình huống của bản thân mình. Hư linh chiến sĩ này có được mọi pháp thuật thần thông của Vũ Ẩn Chân Nhân. Vũ Ẩn Chân Nhân biết cái gì, hắn liền biết cái đó. Kỳ xảo chiến đấu của Vũ Ẩn Chân Nhân hắn cũng hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa còn có thể tìm tu một trong ba đại bí pháp mà Vũ Ẩn Chân Nhân nắm giữ. Bí pháp này, Lạc Ly cũng có thể ra lệnh cho hắn truyền thụ cho mình hoặc là ghi chép lại. Bất quá ký ức sinh hoạt nhân sinh của Vũ Ẩn Chân Nhân lại mất đi toàn bộ trong quá trình chuyển hóa này. Sư phụ hắn là ai? Dương Nghiệt Khác đang trốn ở đâu? Tại sao bọn hắn lại tiềm phục ở đây? Những điều này Lạc Ly đều hoàn toàn không biết. Ngoài ra, nếu hắn tiến hành chiến đấu, còn cần Lạc Ly cung cấp chân khí. Lạc Ly khẽ gật đầu. Phàm là sinh linh ở thế gian này đều phải có cái tên của riêng mình, lưu lại ấn ký của mình. Ngươi đừng gọi là hư linh số một nữa, ngươi theo họ Lạc của ta đi. Vì Vũ Ẩn Chân Nhân mà sinh ra, sau này ngươi gọi là Lạc Ẩn. Lạc Ẩn Chân Nhân. Hư linh chiến sĩ kia, không, nên gọi là Lạc Ẩn Chân Nhân, hai mắt lập tức sáng lên nói. Đa tạ chủ nhân. Hai mắt của Lạc Ly cũng sáng rực. Chân khí, thứ mình hiện nay không thiếu nhất, chính là cái này. Năm cái ngũ pháp thánh địa, bốn cái hoàn toàn không có tác dụng, bọn chúng có thể cung cấp chân khí vô tận. Kim đan của kim đan chân nhân, thiên tài địa bảo thì mình càng có nhiều. Mình có phải có thể tổ chức một quân đoàn kim đan chân nhân hay không? Gặp phải đối thủ một tiếng ra lệnh, một đám kim đan chân nhân vây quanh đánh hội đồng. Vừa nghĩ tới điều này, Lạc Ly liền muốn cười. Đến tận đây, mình trúc cơ vô địch. Đúng, mình có thể vô sĩ hơn chút, học tập thiên cung đạo của Nhược Đồng sư tỷ, để những kim đan này lúc ẩn lúc hiện. Vừa nhìn là biết phân thân chúng sinh lâm. Tới khi đó mình có thể tuyên truyền đây là chúng sinh lâm đệ nhất bách linh ngũ đạo do mình sáng tạo ra, kim đan đạo. Lạc Ly liếc nhìn bảo khố, tất cả bảo vật đều đã thu sạch. Hắn nói, được rồi Lạc Ẩn, thử xem sức mạnh của ngươi đi. Hủy diệt nơi này cho ta. Lạc Ẩn chân nhân lập tức gật đầu. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Hắn bắt đầu thi pháp. Trên đỉnh đầu hắn hiện lên một chiếc pháp quan tự như vô tận quang minh tạo thành, nhìn tự như ánh bình minh rạng rỡ buổi sớm. Sau đó tia sáng này bắn ra bên ngoài, đến đâu vạn vật nát bấy tới đó dưới luồng sáng này. Lạc Ly nhìn pháp thuật này rất đổi ngạc nhiên rồi hỏi, đây là pháp thuật gì? Lạc Ẩn chân nhân đáp, đây chính là Hiểu Dương Thiên Quang Quyết, một trong 64 thần uy pháp, mô phỏng thần uy của Quang Minh Thần, hấp thu tia nắng đầu tiên của Bình Minh, tạo thành mũ miệng, đại diện cho sức mạnh ánh dương buổi sớm, có thể công, có thể thủ, có thể diệt vạn vật. Ngoài ra còn có tịch dương địa miệng sách, khi ấy hấp thu tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, tạo thành địa miệng ráng chiều, đại diện cho sức mạnh ánh dương phá diệt của hoàng hôn, cũng có thể công, cũng có thể thủ, có thể diệt vạn vật. Hai thứ này có thể dung hợp, có thể đồng thời sử dụng, uy lực càng mạnh. Lạc Ly gật đầu, thần uy tông quả nhiên pháp thuật siêu quần, không hề đơn giản. Hắn lấy ra một sợi tơ vàng, xỏ vào đâu chiến hư linh thiên thần cung, treo nó trên ngực. Sau đó hắn kết nối với toàn bộ ngũ pháp thánh địa của mình, gồm chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, kim phù đồ. Nhất thời, linh khí từ ba đại thánh địa này chậm rãi tuôn vào đâu chiến hư linh thiên thần cung, hóa thành động lực cần thiết cho hành động của hư linh chiến sĩ. Lạc Ẩn chân nhân liên tục phát ra các loại pháp thuật. Lạc Ly cẩn thận tính toán, dù Lạc Ẩn chân nhân toàn lực xuất thủ, linh khí thánh địa của hắn cũng không hao tổn là bao. Sở dĩ như vậy, một là dự dụng của đấu chiến hư linh thiên thần cung. Lạc Ẩn chân nhân tuy có thực lực kim đan chân nhân, nhưng lại không cần tiêu hao chân khí khổng lồ như một kim đan chân nhân thật thụ. Hai là ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly quá hoàn mỹ, có thể cung cấp vô tận chân khí. Lạc Ly sử dụng Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh tính toán một chút. Chân khí của bản thân đủ cho 37 hư linh chiến sĩ như Lạc Ẩn Chân Nhân dùng. Xem ra Kim Đan Đạo thật có chút ý nghĩa. Lạc Ly nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, bọn họ rời khỏi bảo khố. Đến đâu, Lạc Ẩn Chân Nhân phá hủy mọi thứ đến đó. Thi thể của 4 Kim Đan Chân Nhân cũng hóa thành tro tàn. Còn trữ vật pháp khí trên người họ đều bị Lạc Ly thu hồi. Cuối cùng, hai người đi tới nơi có Quang Thiên Lôi Nhãn. Vật này Lạc Ly không phá hủy, bởi nó là thứ tốt. Hắn định thu về. Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói, Lạc Ẩn, ngươi thử xem, thứ này ngươi có thể sử dụng được không? Lạc Ẩn Chân Nhân gật đầu, hắn ngồi vào trong chiếc nồi, bắt đầu thi pháp. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng được nó. Trong ngàn dặm, mọi thứ đều nằm dưới sự giám sát của Lạc Ẩn. Lạc Ly mỉm cười, bảo bối có công năng trinh sát vô thượng này, sau này thuộc về mình rồi. Đúng lúc này, Lạc Ẩn Chân Nhân đột nhiên nói, chủ nhân, ta phát hiện một chiếc phi chu đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Chắc là phi chu do Ly Tình Chân Nhân giá ngự. Bọn họ ngụy trang thành tu sĩ bình thường. Khoảng 3 khắc đồng hồ nữa, bọn họ sẽ quay trở về động phủ. Lạc Ly nghe lập tức kinh hãi. Hôm nay là ngày thứ 27. Sao Ly Tình Chân Nhân lại quay trở về sớm hơn 3 ngày? Lạc Ly không biết. Tin tức Hồ Lượng tử vong truyền đến chỗ Ly Tình Chân Nhân. Hắn lập tức kinh hãi tăng tốc trở về sớm hơn, cho nên mới về đến đây sớm hơn 3 ngày. Tốt, trở về càng tốt. Có thù báo thù, có oán báo oán. Lạc Ly quyết định phục kích Ly Tình Chân Nhân. Bất quá trước đó hắn phải chế tạo thêm nhiều hư linh chiến sĩ. Hắn trở về Thái Sơ Động Thiên, đi tới trước Bạch Hổ Lao Lung, rồi nói, các vị, ta hỏi các ngươi lần cuối, các ngươi có đầu hàng hay không? Nếu đầu hàng, ta cho các ngươi một con đường sống, làm nô bộc cho ta. Nếu không khuất phục, vậy thì đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Kim Đan Chân Nhân ở đó hừ lạnh một tiếng nói, tiểu bối, người muốn chém muốn giết thì cứ tới đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái đâu. Tiểu bối, chúng ta vận khí không tốt, bị ngươi hãm hại, nhưng mà chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đầu hàng ngươi đâu. Bọn ta tu tiên mấy trăm năm, há có thể chút cốt khí này cũng không có. Đầu hàng rồi sẽ bị chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông các ngươi nô dịch vạn năm, sống không bằng chết. Vô số bài học xương máu của tiền bối, thà chết cũng không thể nào khuất phục đầu hàng. Năm vị Kim Đan Chân Nhân toàn bộ cốt khí cứng cỏi, không có một ai đầu hàng. Chủ yếu là trước kia đã có vô số ví dụ, sau khi đầu hàng sẽ bị chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông luyện hóa sống không bằng chết, vì vậy bọn hắn không một ai đầu hàng. Lạc Ly không người nói, vậy thì xin lỗi rồi, các vị đạo hữu, đi trước một bước nha. Hắn vừa động niệm, trong nháy mắt, năm người toàn bộ bị chém thành hai nửa, trong đó Kim Đan bay vọt lên định độn tẩu, nhưng lập tức bị bắt giữ. Năm vị Kim Đan Chân Nhân này chỉ có một người là tu sĩ thượng môn, Kim Đan Chân Nhân của Huyết Ma Tông. Hai người còn lại là Kim Đan Chân Nhân của Cự Hy Tông, một người là Kim Đan Chân Nhân của Thanh Vi Phái, người này chính là Kim Đan Chân Nhân cầm la bàn truy tung đám người Lạc Ly. Và người cuối cùng là Kim Đan Chân Nhân của Hạo Đảng Tông, giỏi chưởng khống lôi điện. Chính hắn đã phát ra lôi điện đánh nát phi thiên dạ xoa của Lạc Ly. Có được 5 viên kim đan này cộng thêm 3 viên kim đan của Thần Uy Tông, Lạc Ly đã sở hữu 8 viên kim đan. Thiên tài địa bảo mà Lạc Ly thu hoạch được 6 cái ở Lương Châu, ở đây thu hoạch được 4 cái, vừa rồi dùng mất 1 cái, tổng cộng còn 9 cái. Như vậy hắn có thể chế tạo thêm 8 hư linh chiến sĩ. Nhưng trong đó có 2 kiện địa giai kỳ vật lấy được từ chỗ Phạm Vô Kiếp là Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao và Tử Kim Quang. Dù có đánh chết, Lạc Ly cũng không nỡ tiêu hao. Cho nên có thể dùng chỉ là 7 cái. Có một Kim Đan Chân Nhân không cách nào chế tạo thành hư linh chiến sĩ. Kim Đan Chân Nhân của Thần Uy Tông có một người mới Kim Đan tầng thứ nhất. Lạc Ly quyết định cất viên kim đan này đi. Nếu chiến sự căng thẳng thì hóa sinh hư linh chiến sĩ, Nếu không có việc gì, thì giờ sau này có thiên tài địa bảo khác rồi hóa sinh hư linh chiến sĩ. Lạc Ly bắt đầu chế tạo hư linh chiến sĩ, đem 7 viên kim đan toàn bộ bỏ vào trong đấu chiến hư linh thiên thần cung. Sau đó lấy ra 7 cái thiên tài địa bảo bỏ vào trong đó. Thanh Ngọc Thần Trúc, Không Hải Lưu Ly Kim Tảo toàn bộ đều bỏ vào. Lập tức, đấu chiến hư linh thiên thần cung bắt đầu chế tạo 7 hư linh chiến sĩ. Chưa tới một khắc đồng hồ, 7 hư linh chiến sĩ xuất hiện, nhào nhào quỳ bái Lạc Ly. Kim đan chân nhân càng mạnh, hư linh chiến sĩ chế tạo ra xuất hiện càng sớm. Lạc Ly mỉm cười nói: "Tốt, các người cứ theo thời gian ra đời, lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương làm tên đi." Lập tức, 7 hư linh chiến sĩ này đều có tên: Lạc Thiên, Lạc Địa, Lạc Huyền, Lạc Hoàng, Lạc Vũ, Lạc Trụ và Lạc Hồng. Những hư linh chiến sĩ này đều giống hệt Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu điều chỉnh bộ dáng của bọn hắn, biến bọn hắn thành những bộ dáng khác nhau. Có người anh tuấn, có người hào sảng, có người âm hiểm, có người hung mãnh. Nhìn qua chính là từng người sống sờ sờ. Sau đó Lạc Ly nói: "Lát nữa, cựu địch của chúng ta sẽ tới đây. Mọi người cùng bọn chúng đánh một trận, đánh chết bọn chúng để báo huyết thù." Mọi người cùng nhau đồng thanh đáp: "Báo thù, báo thù." Lạc Ly gật đầu, lấy ra các loại pháp bảo pháp khí lấy được từ trong bảo khố. "Công phu cao không bằng bảo bối tốt. Mọi người đều chọn một vài món đồ thuận tay đi." Những kim đan chân nhân kia bắt đầu lựa chọn. Pháp bảo thần kiếm lập tức bị bọn họ chia sạch. Lúc này Lạc Ẩn vẫn luôn giám thị Ly Tình chân nhân, lên tiếng nói: "Chủ nhân, bọn họ về rồi, sắp hạ cánh." Lạc Ly nói: "Chúng ta đi, ở lối vào chờ bọn hắn quay về." Tất cả mọi người đi theo Lạc Ly hành động. Lạc Ly trước khi rời đi, vươn tay đem Quang Thiên Lôi Nhãn kia cũng thu vào trong Thái Sơ Động Thiên. Bảo bối này đừng để cho bị đánh hỏng. Mọi người đi tới lối vào địa phủ, nơi này là một đại điện ước chừng rộng 50 trượng. Lạc Ly muốn phóng ra thanh thạch đình viện, nhưng quá giả tạo rồi. Vì đối phương đã quá quen thuộc với hoàn cảnh địa phủ này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn lắc đầu, bắt đầu thi triển hành sơn pháp của Thiên Khuynh Phong. Hành sơn sơn nhạc ngưng kết ra giấu trong địa động, dung nhập vào địa hình xung quanh, sau đó chờ đợi đối phương tự mình đi đến, xúc động pháp thuật bộc phát. Ầm một tiếng, đại sơn hiện hình, đem bọn hắn nhốt vào trong, sống sờ sờ, nghiền ép đến chết. Nhìn thấy Lạc Ly bố trí pháp thuật, Lạc Thiên xuất thân từ Huyết Ma Tông, lên tiếng nói: "Ta cũng tới, bất quá chủ nhân à, ta cần máu tươi của ngài làm huyết dẫn." "Được rồi, người lấy đi." Hắn, Lạc Thiên chỉ vào Lạc Ly, lập tức máu tươi của Lạc Ly chảy ra mà không gây thương tích. Sau đó, Lạc Thiên dùng máu tươi này bắt đầu bố trí pháp trận. Lạc Ly nhìn thấy Lạc Thiên rút máu dễ dàng như vậy, liền hỏi: "Lạc Thiên, trong chiến đấu, người lén lút rút lấy máu tươi của đối phương, sau đó đưa cho ta. Ta có hải xâm huyết chú sát, có thể chơi xỏ bọn chúng." Lạc Thiên lập tức đáp: "Được, chủ nhân, ngài yên tâm." Lạc Vũ xuất thân từ Thanh Vi Phái cũng bắt đầu bố trận. Lạc Trụ xuất thân từ Hạo Đảng Tông cũng bắt đầu bố trí lôi trận. Phàm là kim đan chân nhân biết bố trí pháp trận chơi xỏ người khác này, toàn bộ đều bắt đầu bố trí. Sau đó chính là chờ đợi, giăng sẵn lồng giam chờ chim sẻ. Đại chiến sắp sửa bắt đầu. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, lặng lẽ chờ. Cửa lớn của động phủ đằng xa mở ra. Tự An chân nhân, Ly Tình chân nhân và Mục Băng chân nhân, ba đại chân nhân bay về. Bay suốt một chặng đường, ba người có chút mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng về tới nơi triệt để an toàn. Không cần giống như trên biển lớn, lúc nào cũng phải chú ý xem mình có lộ ra sơ hở, bị người ta phát hiện ra tung tích hay không. Cho nên sau khi tiến vào địa phủ, mọi người đều có chút buông lỏng. Tiến vào lối vào địa phủ, ba người đi về phía trước, dọc đường đi đều rất bình thường. Lạc Ly cẩn thận bố trí, không để lộ một chút sơ hở nào. Chỉ cần đi thêm vài trượng nữa là tiến vào vòng trung tâm phục kích. Đột nhiên, Ly Tình Dương Nhân trừng mắt quát. Không đúng, có vấn đề rồi, lui! Điểm mạnh nhất của thần Nguy Tông chính là chỗ này. Có thể trước khi nguy hiểm ập đến, thần giác cảnh báo, có thể phát hiện ra vấn đề. Sự bố trí của Lạc Ly ở đây không hề có bất kỳ sơ hở nào, nhưng mà đối phương vẫn phát hiện ra điều không ổn. Bất quá, mặc dù bọn họ chưa đi tới trung tâm phục kích, nhưng cũng đã tiến vào phạm vi phục kích. Lạc Ly lập tức thi pháp, dẫn bạo hành sơn pháp. Bên cạnh ba đại chân nhân, vô số ngọn núi khổng lồ xuất hiện. Những ngọn núi khổng lồ hiện hình, sau đó mãnh liệt co rút, đem bọn họ nghiền ép vào trong. Trong ba người, một băng chân nhân giống to một tiếng. Trên người đột nhiên xuất hiện một pháp tướng băng tuyết nữ thần khổng lồ. Pháp tướng băng tuyết nữ thần này cao 3 trượng, dường như được đắp nặng từ hàng băng, trông vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang theo khí tức hàng băng vô tận. Nhìn lờ mờ có chút giống với Ninh Thiên Tuyết. Pháp tướng bộc phát lên, chống đỡ từng ngọn núi khổng lồ anh đến. Cuối cùng, mười mấy ngọn hành sơn sơn nhạc ầm ầm chèn ép bạo tạc, nhưng đều bị pháp tướng nữ thần này chống đỡ được. Ba người không mảy may tổn thương, nhưng sơn nhạc biến mất, pháp tướng băng tuyết nữ thần ầm một tiếng vỡ vụn ra. Một bàn chân nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này trên mặt đất nổi lên vô số phù văn đẫm máu, tạo thành xiềng xích đáng sợ khóa về phía ba người. Giữa thiên địa đâu đâu cũng là xiềng xích, chỉ cần bị khóa cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng hết cách. Lúc này Từ An chân nhân hai mắt trợn tròn rống to một tiếng. Mở! Hai mắt của hắn lập tức to gấp đôi, to bằng nắm tay. Dưới sự nhìn chăm chú của hắn, trong xiềng xích đẫm máu lộ ra vô số sơ hở. Hắn kéo mọi người xuyên qua những sơ hở này, xiềng xích đẫm máu toàn bộ vô hụt, bọn họ tránh được nguy hiểm. Lúc này sát trận khác lập tức xuất hiện, từng đạo mai phục khởi động liên miên bất tuyệt oanh về phía ba người. Nhưng ba người liên tục né tránh, chưa tạo thành tổn thương lớn nào. Lạc Ly thấy tình thế không ổn thì quát. Xuất thủ! Lập tức, 8 vị kim đan chân nhân xuất hiện ở 4 phương 8 hướng, tấn công về 3 người đối phương. Lôi điện lấp lóe, quang mang tứ khởi, pháp thuật tung hoành, đại chiến bắt đầu. Lấy Lạc Ly làm trung tâm, 8 vị hư linh kim đan chân nhân liên thủ vây công. Sự vây công này không hề đơn giản. Là Lạc Ly dựa theo nguyên lý của thiên địa siêu thoát tỏa, lấy hoàn cảnh địa phủ làm chỗ dựa, ngầm chứa thiên địa chi lý một kích diệt sát. Trận phục kích này, chư vị hư linh kim đan chân nhân phối hợp kín kẽ, không một kẽ hở, có thể nói là đem mọi phản ứng của 3 người đối phương tính toán hết. Đợt phục kích này, chỉ cần đối phương không có sức đánh trả, vậy thì không còn khả năng lật lọng nữa. Vừa mới giao thủ, bí pháp thần uy có thể nhìn thấu mọi sơ hở của Từ An chân nhân, lập tức mất đi hiệu lực. Hắn mắng to. Các người là người phương nào? Tại sao lại vây công chúng ta chứ? Một băng chân nhân thì quát. Vụ ẩn! Vụ ẩn! Các người ở đâu rồi? Duy chỉ có Ly Tình chân nhân rống to một tiếng. Thiên địa lao lung! Một băng! Phá sơn! Độn! Theo tiếng rống to của Ly Tình, một băng chân nhân xoay người, mãnh liệt xuất thủ. Một cột băng từ trong tay phát ra, anh thẳng về bức tường địa phủ đằng xa. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, vách núi cao ngất dưới sơn môn Cửu Hải Tông lập tức bị nổ tung một lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng đó gần như nổ bay 1/3 vách núi, lộ ra một lỗ thủng lớn mấy chục trượng. Ly Tình chân nhân trong nháy mắt phát hiện ra sơ hở của pháp trận vây công do Lạc Ly bố trí. Mượn thiên địa chi thế, hắn liền lập tức hạ lệnh phá vỡ địa phủ. Lập tức sự bố trí của Lạc Ly bị đối phương phá giải. Nói cho cùng, thiên địa siêu thoát tỏa mượn thiên địa chi thế ở luyện khí kỳ vô cùng hiệu quả, nhưng đến cảnh giới trúc cơ, cảnh giới kim đan, tu sĩ có khả năng hủy thiên diệt địa, lập tức có thể phá diệt thiên địa. Thiên địa siêu thoát tỏa hoàn toàn không có hiệu quả, lập tức sự bố trí của Lạc Ly bị phá. Ở đó bay ra 3 đạo thân ảnh. Nhưng đạo thân ảnh cuối cùng vừa mới định bay ra khỏi đó, trên bầu trời giáng xuống 2 bàn chân pháp tướng khổng lồ, to trọn vẹn 100 trượng, 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, sống sờ sờ dẫm đạo thân ảnh cuối cùng kia vào trong vách núi đã vỡ nát. Ly Tình chân nhân bay ra ngoài, nhịn không được mà hô. Mục Băng sư đệ. Mục Băng chân nhân ngạnh kháng sự phục kích của đám người Lạc Ly, trước là pháp tướng thần uy băng tuyết nữ thần bị phá, lại tuôn ra đại chiêu anh mở địa phủ, hành động chậm chạp, cuối cùng không kịp độn tẩu, bị hai vị kim đan chân nhân xuất thân từ Cự Hy tông thi triển bí pháp, cự linh cước giáng xuống, sống sờ sờ bị giẫm chết. Ly Tình chân nhân, Từ An chân nhân, hai người liền độn xuất. Trong nháy mắt, tám vị kim đan chân nhân cũng bay theo ra ngoài, trên dưới, trái phải, đem hai người vây chặt vào trong. Ly Tình chân nhân quát: Các vị, chúng ta xưa không oán, nay không thù, tại sao các người lại phục kích chúng ta? Một đại hán khôi ngô trong đó hô: Dĩ nhân luyện thần, giết không tha. Trong lúc nói chuyện, đại hán kia dậm trải tiêu tán, ngưng kết ở một bên khác. Những người khác cũng lúc ẩn lúc hiện, lúc tụ lúc tán. Từ An chân nhân quát: Sư huynh, bọn hắn không phải người sống, là hư thể chúng sinh lâm. Lũ chó của Hỗn Nguyên Tông phát hiện ra chúng ta rồi. Đám vụ ẩn giữ nhiều lành ít. Chiến xông ra ngoài thôi. Ly Tình chân nhân nói: Giết ra ngoài. Sau đó hắn chỉ vào Lạc Ẩn. Ly! Một tiếng trống to, Ly Tình chân nhân dường như cả người già đi 10 tuổi, trong nháy mắt tóc hoa râm, thân thể khô héo. Nhưng một tiếng trống to này của hắn, toàn thân Lạc Ẩn chân nhân rung lên, thân thể giống như khối gỗ xếp bị đẩy đổ, ầm một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tử vong ngay tại chỗ. Lạc Ly đứng xem từ xa, lập tức kinh hãi. Đây là pháp thuật gì? Chỉ quát một tiếng, liền đánh chết một vị kim đan chân nhân. Ý niệm vốn định xông lên hỗ trợ của Lạc Ly lập tức tiêu tán. Trận chiến của kim đan chân nhân căn bản không phải là thứ mà hắn có thể dính líu vào. Vẫn là nên tránh xa một chút. Bất quá hắn lập tức hạ lệnh. Giết! Giết bọn chúng! Đừng để cho bọn chúng chạy thoát! Lạc Ẩn chân nhân vỡ vụn, bảy đạo thân ảnh còn lại lập tức xông về Ly Tình chân nhân và Từ An chân nhân. Lạc Thiên chân nhân rống to, máu tươi trên người Ly Tình chân nhân và Từ An chân nhân cuồn cuộn. Hai người há miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Từ An chân nhân nhịn không được mà hô: Huyết Ma Tông! Lạc Huyền chân nhân vươn tay, một cánh tay lập tức phóng to vô hạn. Bàn tay to trọn vẹn 10 trượng chộp về phía Từ An chân nhân. Mà Lạc Hoàng chân nhân thì lẹ lưỡi, cái lưỡi kia nhanh như chớp, giống như cóc thè lưỡi. Lập tức quấn trúng cổ của Ly Tình chân nhân, chính là dùng sức kéo một cái. Lạc Huyền chân nhân, Lạc Hoàng chân nhân đều xuất thân từ Cự Hy tông. Pháp thuật thi triển đều là loại pháp thuật biến lớn nhục thân. Trong bụng Ly Tình chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ly! Trong nháy mắt, lưỡi khổng lồ quấn trúng cổ hắn lập tức phân ly sụp đổ ở giữa. Ly Tình chân nhân tu luyện chính là giải ly thần công của thần uy tông, có thể phân giải vạn vật. Đúng lúc này, Lạc Trụ chân nhân xuất thân từ Hạo Đảng tông đã xông đến, trên người hắn bộc phát ra lôi điện vô tận, ầm ầm ập đến. Ly Tình chân nhân chỉ vào Lạc Trụ chân nhân rồi quát: Tình! Ánh mắt Lạc Trụ chân nhân biến đổi, trong mắt hắn Ly Tình chân nhân chính là người thân, tình nhân của hắn, bản thân phải trả mọi giá để bảo vệ hắn, không thể làm tổn thương hắn. Đây là bí pháp đặt tình tâm quyết của thần uy tông của Ly Tình chân nhân, có thể mê hoặc vạn linh vì mình sở dụng. Giải ly thần công và đặt tình tâm quyết này chính là nguồn gốc đạo hiệu của Ly Tình. Đáng tiếc, Lạc Trụ chân nhân là hư linh chiến sĩ, cũng không phải kim đan chân nhân chân chính. Hắn căn bản không có tình cảm. Sự mê ly trong ánh mắt bất quá chỉ trong nháy mắt liền lập tức biến mất. Trên người hắn, tí ngọ Hạo Đảng càn khôn lôi của Hạo Đảng tông, Hạo Đảng phát ra. Một cổ lôi đình chi lực hóa thành một đạo lôi quang màu lam nhạt, xèo xèo nhảy nhót, hoành hành trường không, lập tức đánh trúng người của Ly Tình chân nhân. Lập tức, Ly Tình chân nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong lôi điện hắn rống to: Sư đệ, mau đi! Trong nháy mắt, trên người hắn phát ra một đạo kim quang. Lạc Ly lập tức biết đây là kim đan tự bạo, liền vội vàng độn về sâu trong động phủ. Chỉ nghe một tiếng ầm, trên bầu trời Cửu Hải Tông xảy ra vụ nổ kịch liệt, trong vòng ngàn trượng đều bị lan đến. Ly Tình chân nhân tự bạo, trong vụ tự bạo này, cảm ứng của hư linh kim đan chân nhân dưới trướng của Lạc Ly lập tức thiếu đi 3 người. Chỉ còn lại Lạc Thiên, Lạc Địa, Lạc Vũ và Lạc Hồng 4 người mà thôi. Từ An chân nhân trong vụ nổ này cũng bị lan đến, nhưng hắn lại mượn thế nổ mạnh xông ra ngoài trăm trượng, lập tức đồn về phía Nam Hải, điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Lạc Ly quát, lập tức bốn vị kim đan chân nhân còn lại cùng với Lạc Ly đuổi theo ra ngoài. Hư linh kim đan chân nhân này không thể cách đấu chiến hư linh thiên thần cung quá xa được. Khoảng cách quá xa, chân khí do đấu chiến hư linh thiên thần cung truyền đến sẽ yếu đi. Hư linh chiến sĩ sẽ trở nên yếu ớt, hoàn toàn vô dụng. Mọi người độn tẩu, lúc này đằng xa bay tới vô số độn quang. Đại chiến ở đây đã thu hút sự chú ý của các đại môn phái ở Sương Châu, phái người tới điều tra tình hình. Trên Nam Hải, mọi người đại chiến. Từ An chân nhân dường như đã thi triển bí pháp gì, bay ra ngoài 30 dặm liền không thấy tung tích. Nhưng Lạc Vũ chân nhân cười lạnh một tiếng, vươn tay, hóa thành một chiếc la bàn. Hắn vốn là đệ tử của Thanh Vi Tông, giỏi nhất là tìm tung tích. Năm xưa ở Lương Châu, nếu hắn không có bản lĩnh này, thì cũng sẽ không bị Lạc Ly giết chết. Dưới sự thi pháp của hắn, tung tích của Từ An chân nhân lập tức bị phát hiện ra. Đám người Lạc Ly ở phía sau truy sát. Lần truy sát này đuổi theo trọn vẹn 7.000 dặm. Từ An chân nhân dùng đủ mọi cách phi độn né tránh, nhưng đều không cách nào tránh được sự truy tung của đám người Lạc Ly. Thời khắc cuối cùng, hắn cười ha hả, đem túi trữ vật, phi chu pháp bào trên người, hết thảy đều toàn bộ hủy diệt. Sau đó ầm một tiếng, tự bạo tử vong. Lạc Ly thở phào một hơi, mình đã hoàn thành lời thề. Tất cả tu sĩ Phân Đà Thần Quy Tông, 7 tên kim đan, tất cả trúc cơ đều toàn bộ bị giết sạch sành sanh. Sau khi ép Từ An chân nhân tự bạo xong, Lạc Ly vươn tay, tất cả hư linh kim đan chân nhân toàn bộ biến mất, toàn bộ đều trở về đấu chiến hư linh thiên thần cung. Trong đó mấy người tử vong, một ngày một đêm sau sẽ tự động khôi phục. Lạc Ly quay trở về Sương Châu đại lục, trận chiến này đuổi theo trọn vẹn 7.000 dặm. Khi hắn trở về Sương Châu, Cửu Hải Tông bên kia đã loạn thành một đoàn. Lạc Ly tránh khỏi nơi này cũng không kinh động đến bất kỳ ai, đi thẳng về phía Tiên Tần di tích. Ở đây trì hoãn trọn vẹn một tháng rồi, cũng không biết bệnh tình của Phong Tử Hư ra sao, Lạc Ly vô cùng lo lắng. Rất nhanh, hắn đi tới Tiên Tần di tích, nơi này vẫn giống như trước kia. Vô số người thăm dò đến đây tìm kiếm cơ duyên, vô cùng náo nhiệt. Lạc Ly tiến vào trong di tích, đi thẳng đến thần ngục. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, thời thời khắc khắc phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Vào trong thần ngục, một lần nữa đi tới cửa hang sa mạc. Trải qua một tháng, cửa hang kia đã khôi phục một chút, ước chừng to bằng 3-4 nắm tay. Lạc Ly thi triển ám lưu vô hình sát, cả người hóa thành một đoàn ám ảnh chui vào trong sa mạc. Men theo con đường đã đi trước kia, từng bước tiến về phía trước. Lạc Ly một lần nữa đi tới chỗ sa mạc, sau đó hắn bắt đầu lấy ra các loại tài liệu trong số tài liệu hắn đã có, rồi luyện chế hòm sắt. Có kinh nghiệm từ lần trước, chưa tới một lát, hòm sắt đã được luyện chế xong. Bất quá, bề ngoài so với chiếc hòm sắt mà thợ thủ công chuyên môn chế tạo ra thì kém hơn vô số lần, nhưng mà Lạc Ly cũng không bận tâm. Chiếc hòm này dài 3 thước, rộng 1 thước rưỡi, cao 4 thước, so với cái trước thì lớn hơn không ít, có thể cõng thêm không ít thần sa. Hắn bắt đầu điêu khắc thần văn lên trên chiếc hòm, rất nhanh, thần văn điêu khắc hoàn tất, hòm sắc biến đổi, vô số đồ đằng xuất hiện sinh động như thật, vô cùng sống động. Lạc Ly bắt đầu đổ thần sa vào trong hòm, đổ xong liền cõng hòm lên đi về phía cửa hang. Cửa hang kia chỉ to bằng mấy nắm tay, hòm sắt căn bản không mang ra được. Bất quá Lạc Ly đương nhiên có cách. Đến nơi, hắn thi triển ám lưu vô hình sát, lập tức cả người và hòm hóa thành ám ảnh, chui qua cửa hang quay trở về thần ngục. Đem rương sắt hóa thành ám ảnh vô cùng bình thường. Mỗi lần hóa thành ám ảnh, quần áo pháp bảo trên người Lạc Ly đều biến hóa theo. Sau khi kết thúc biến hóa, quần áo pháp bảo không hề tổn hại, cho nên hòm sắt cũng không sao. Ám lưu vô hình sát biến thành ám ảnh là một loại pháp thuật, không phải chuyển hóa không gian thiêu đốt bởi hỏa diễm hay đóng băng bởi hàn băng. Khi biến thành ám ảnh, hiệu quả đều giống nhau, đối với thần sa không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau khi trở lại thần ngục, Lạc Ly tiếp tục tiến bước, đeo chiếc hòm sắt này một đường tiến về phía trước. Ngự kiếm bay lên dốc toàn lực, cứ thế Lạc Ly rất nhanh bay ra khỏi Thần Uy Tông di tích, rời khỏi Sương Châu, tiến vào Nam Hải. Dọc đường cũng có người tò mò, tại sao Lạc Ly lại đeo một chiếc hòm sắt lớn đến vậy? Chẳng lẽ là có thứ gì tốt? Thế nhưng, Lạc Ly khẽ phóng ra chân khí, thể hiện thực lực. Thấy hắn là một trúc cơ chân tu, mọi người đều né tránh. Thế nhưng, cũng có kẻ không thức thời, lén lút theo Lạc Ly ra đến Nam Hải. Mưu đồ toàn gây rối. Lạc Ly khẽ nhíu mày, Lạc Thiên xuất hiện chỉ vài ba chiêu, tất cả những kẻ theo đuôi vĩnh viễn biến mất, không còn hậu hoạn. Cứ như vậy một đường phi tốc, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Sau khi tự mình bay một thời gian, Lạc Ly phóng thích ra các hư linh kim đan chân nhân do bọn hắn cõng mình phi độn. Lập tức Lạc Ly phát hiện tốc độ này quả là nhanh hơn. Tám kim đan chân nhân đa số đều không am hiểu độn thuật, thế nhưng trong đó có ba kim đan chân nhân có độn thuật vô cùng lợi hại, là Lạc Thiên của Huyết Ma Tông sử dụng huyết độn thuật, Lạc Trụ của Hạo Đảng Tông sử dụng bôn lôi độn, Lạc Địa của Thần Quy Tông có giá lưỡng long hề tham ly, Đăng Côn Luân hề chung, đều là những độn thuật cực kỳ lợi hại. Lạc Ly do bọn họ cõng phi độn rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, không hề chậm hơn phi xa là bao. Một đường phi tốc đi ngang qua Phi Long Hải, xuyên qua Tĩnh Châu, qua Kỳ Liên Sơn Mạch, qua Nhạn Đảng Bình Nguyên đến Quỷ Châu, rồi tiếp qua Thập Vạn Đại Sơn, bay qua Thiên Trì Đỉnh đến Liễu Châu, xuyên nghiêng qua Hoành Viễn Quần Sơn, qua Mân Giang, Bắc Thượng Ngắm Giác, sau đó là đi ngang qua Nam Hải, cuối cùng đến Hỗn Nguyên Tông ở Tuyên Châu, cách xa vạn dặm. Lạc Ly ngày đêm không nghỉ, vội vàng chạy về, cuối cùng đã trở về Hỗn Nguyên Tông. Chỉ nghỉ ngơi một đêm trên hòn đảo nhỏ ở Nam Hải. Hắn ở lại một đêm, xem liệu có kỳ tích nào giúp hắn tấn thăng cảnh giới hay không. Thế nhưng đêm đó không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lạc Ly lại tiếp tục lên đường. Thấy ngọn núi hùng vĩ của Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng đã trở về. Hắn thu lại các hư linh kim đan chân nhân, thẳng đến Chính Nhất Phủ. Không biết bây giờ Phong Tử Hư ra sao? Đến Chính Nhất Phủ, Lạc Ly yết kiến Xích Lĩnh chân nhân. Người này chính là sư phụ của Phong Tử Hư. Thấy Xích Lĩnh chân nhân, Lạc Ly không khỏi ngẩn người. Xích Lĩnh chân nhân hoàn toàn khác biệt so với hai tháng trước mà Lạc Ly đã gặp, tự như già đi rất nhiều. Xích Lĩnh chân nhân thấy Lạc Ly thì nói: Lạc Ly, người tới rồi ư? Lạc Ly hỏi. Xích Lĩnh sư thúc, Tử Hư sư đệ tình hình bây giờ ra sao rồi? Xích Lĩnh chân nhân thở dài đáp: Không ổn một chút nào. Những thủ đoạn chúng ta có thể dùng đều đã dùng hết, thế nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Tông môn hiện giờ đã hết cách rồi, mời tới cao nhân của Đại La Ma Tông thi triển thời gian nghịch chuyển chi pháp, mời tới tiền bối của Tạo Hóa Tông trùng tạo huyết mạch cho Tử Hư, thậm chí vận dụng Hóa Thiên Tông nghịch mệnh quy hồi, đều đã dùng rồi, nhưng mà không hề có chút hiệu quả nào. Tử Hư vẫn hôn mê, nhìn hắn vậy mà không được, không biết đây là chuyện gì. Những đại pháp này người chết cũng có thể cứu sống, thế nhưng mà Tử Hư lại không thể tỉnh. Dường như có một loại lực lượng thần bí đang phá hoại những đại pháp này. Chúng ta thậm chí muốn cho hắn từ bỏ thân thể, một lần nữa chuyển thế, nhưng mà điều đó cũng không làm được. Thần hồn của Tử Hư hoàn toàn chìm đắm trong thân thể, nếu từ bỏ thân xác thì hồn phách cũng sẽ tiêu tan. Lạc Ly ngay tới đây không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ngay cả thời gian nghịch chuyển và truồng tạo huyết mạch đều là những đại pháp vô thượng. Những đại pháp này cũng không phát huy ra tác dụng. Không biết thần xa của mình mang về có hiệu quả hay không? Xích Lĩnh chân nhân cuối cùng nói: Lạc Ly à, người hãy xem Tử Hư. Giờ đây đã không còn cách nào, chỉ có thể đưa hắn vào Quy Nguyên Thiên Địa mà thôi. Quy Nguyên Thiên Địa là biện pháp cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông. Khi tu sĩ thật sự không còn cách nào trị liệu, không còn bất kỳ biện pháp nào, thì sẽ được đưa vào nơi này. Nơi đây bất luận là thời gian hay mọi thứ, đều bị giữ ở trạng thái tĩnh. Đưa vào nơi đây sau rất nhiều năm, hy vọng sẽ có biện pháp cứu chữa người. Đây là một tia sinh cơ cuối cùng. Từ khi Hỗn Nguyên Tông khai phái cho tới nay, trong tất cả tu sĩ được đưa vào Quy Nguyên Thiên Địa, chỉ có 7 người được cứu chữa. Những người còn lại đều ở lại nơi đó, theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán. Thế nhưng chi ít vẫn còn một tia hy vọng cuối. Xem ra Xích Lĩnh chân nhân hiện giờ đã hết cách, chỉ có thể như vậy mà thôi. Lạc Ly nói: Xích Lĩnh sư thúc, lần này ta trở về từ Xương Châu, đã tìm được một biện pháp cứu Tử Hư, ta muốn thử một lần. Nghe lời này, Xích Lĩnh chân nhân đột nhiên mắt sáng bừng. Quá tốt rồi, mau mau, chúng ta hãy hành động ngay. Đây đúng là có bệnh thì vái tứ phương, chỉ cần nghe có phương pháp cứu chữa cho Phong Tử Hư, Xích Lĩnh chân nhân đều muốn thử một lần. Lạc Ly gật đầu, bọn họ đi tới bên giường bệnh của Phong Tử Hư. Hơn nửa năm ngủ say, Phong Tử Hư vẫn như trước, tự như chỉ là ngủ, như thể có thể tỉnh lại bất cứ khi nào. Lạc Ly bắt đầu lấy ra tài liệu luyện chế một chiếc hòm sắt lớn, có thể đặt Phong Tử Hư vào trong, sau đó khắc thần văn lên trên chiếc hòm. Đương nhiên, việc này rất đơn giản, không phức tạp như chiếc hòm mà Lạc Ly đang đeo, chỉ cần dùng được trong chốc lát là đủ. Rất nhanh, chiếc hòm này đã được luyện chế xong. Lạc Ly ôm Phong Tử Hư đặt vào trong chiếc hòm, sau đó lấy ra chiếc hòm của mình, trả từng chút thần sa lên trên người Phong Tử Hư. Thần sa vừa rải lên người Phong Tử Hư lập tức phát ra đủ loại tia sáng kỳ dị, tựa như có thứ gì đang bay ra từ trong cơ thể Phong Tử Hư. Dần dần thần sa bao phủ toàn thân hắn. Khi Lạc Ly rải hết khoảng 1/3 lượng thần sa mang về, bỗng nghe thấy một tiếng thanh minh. Phong Tử Hư mở mắt. Lạc Ly và Xích Lĩnh chân nhân đứng một bên đều vô cùng vui mừng. Phong Tử Hư đã tỉnh, thế nhưng rất nhanh, ngoài dự liệu của bọn họ. Trên người Phong Tử Hư bạo phát ra một đoàn hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm kia nhẹ nhàng phiêu đãng như gió, theo gió mà múa, phiêu tán khắp thiên địa. Đến đâu vạn vật đều bị thiêu đốt, sau đó hóa thành tro bụi. Xích Lĩnh chân nhân kéo Lạc Ly, hai người rất nhanh lùi về sau. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là vạn ngục viêm, đệ thất ngục, liệt phong nộ ngục phần. Đây đã là cảnh giới đại thành. Xem ra Tử Hư trong khoảng thời gian hôn mê này không phải là vô ích mà hôn mê, mà cũng là có kỳ ngộ. Lời còn chưa dứt, ngọn hỏa diễm như gió hóa thành vô tận ánh sáng. Đây là quang minh thánh hỏa, vô cùng tinh thuần. Trong ngọn thánh hỏa này, vạn tà đều phá diệt, vạn vật đều hủy diệt. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là vạn ngục viêm, đệ tứ ngục, thánh quang minh ngục hỏa. Đây đã là cảnh giới đại thành. Thế nhưng mà từ trước tới nay, ta chưa hề truyền thụ cho Tử Hư pháp này bao giờ. Sau đó ngọn lửa kia lại biến đổi hóa thành vô tận hắc ám chi hỏa đen kịt đáng sợ khiến cho người ta kinh hãi. Thế nhưng vẫn là liệt hỏa đáng sợ hủy diệt vạn vật. Đây là vạn ngục viêm, đệ ngũ ngục, ám diệt ma ngục viêm. Đây cũng là cảnh giới đại thành. Thế nhưng mà cái này ta cũng chưa từng truyền thụ qua bao giờ. Ngọn hỏa diễm kia lại biến đổi hóa thành vô số hỏa tinh. Những hỏa tinh kia rơi xuống đất, hóa thành thỏ lửa, ngựa lửa, trâu lửa, chó lửa, gấu lửa, vượn lửa, vân vân. Chỉ trong nháy mắt, hóa thành gần 100 loại hỏa linh khác nhau. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là vạn ngục viêm thứ 12, hỏa tinh ngục thú hỏa. Đây cũng là cảnh giới đại thành, nhưng cái này ta cũng chưa từng truyền thụ qua. Ngọn hỏa diễm kia lại biến đổi, tựa như trong ngọn hỏa diễm kia có vô tận sinh mệnh chi lực, không còn là hủy diệt hay thiêu đốt, mà là tân sinh, là sáng tạo. Đây là vạn ngục viêm đệ nhất ngục, sáng thế linh ngục hỏa, ta cũng chưa từng truyền thụ bao giờ. Hỏa diễm tiếp tục biến hóa, tựa như triệt để biến mất, không còn chút hỏa diễm nào. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, ngọn hỏa diễm kia đã hóa thành diệt thế chi hỏa phá diệt vạn vật. Đây là vạn ngục viêm, đệ tam ngục, diệt thế tịnh ngục hỏa. Lạc Ly lập tức có chút hiểu ra ngọn hỏa diễm này dường như đã chịu ảnh hưởng của thần nghiệt. Phong Tử Hư từng chút một nắm giữ những hỏa diễm có liên quan đến nhóm của mình. Ngục hỏa thánh quang minh ở đệ tứ ngục có liên quan đến phạm vô kiếp là thần chi hỏa quang minh. Ngục hỏa ám diệt ma ở đệ ngũ ngục thì có liên quan đến lục chu, là thần chi hỏa hắc ám. Ngục hỏa hỏa tinh thú thì có liên quan đến bạch du du, là thần chi hỏa thú thần. Hai biên hoa cuối cùng này thì có liên quan đến Lạc Ly hắn, là thần chi hỏa sáng thế và diệt thế. Ngọn hỏa diễm biến đổi tiếp tục thiêu đốt, nhưng ngọn lửa này tự như có thần trí, giống như một sinh linh sống động. Lạc Ly nhìn về Xích Lĩnh chân nhân. Xích Lĩnh chân nhân tiếp lời, đây là trí hỏa hoạt ngục nhiên và ngục viêm thứ 16. Lạc Ly lập tức hiểu ra đây là vật trí thần lưu lại. Phong Tử Hư vốn là chân minh tiên thân, có khả năng thấu rõ thế giới chân thật, minh bạch thiên địa chi lý. Hắn bất tỉnh là bởi vì bị thần lực thần niệm của Lạc Ly và đám người công kích, dẫn đến không thể tỉnh lại. Thế nhưng một khi tỉnh, thủy qua lưu vết, phong qua lưu âm, Phong Tử Hư lập tức nhìn rõ bản chất của Lạc Ly và những người khác, hấp thu thần nghiệt chi uy của họ, trong một hơi thở đã luyện thành nhiều loại vạn ngục viêm. Đột nhiên ánh mắt của Xích Lĩnh chân nhân sáng rực. Vạn ngục viêm thứ bảy, liệt phong nộ ngục vần. Vạn ngục viêm thứ tư, thánh quang minh ngục hỏa. Vạn ngục viêm thứ năm, ám diệt ma ngục viêm. Vạn ngục viêm thứ 12, hỏa tinh thú ngục. Vạn ngục viêm thứ nhất, sáng thế linh ngục hỏa. Vạn ngục viêm thứ ba, diệt thế tịnh ngục chích. Vạn ngục viêm thứ 16, trí hỏa hoặc ngục nhiên. Đã là bảy ngục rồi. Bảy ngục hợp thể chính là hỏa ngục đại thành. Tử Hư, Tử Hư à, hắn muốn đột phá trúc cơ, hắn sắp tấn thăng rồi. Lưu Ly Hải thập tam sát đều luyện thành hải vực, dung hợp thành ngũ hồ tứ hải chính là đại thành. Thông Thiên Phong luyện thành tam sơn ngũ nhạc cũng là đại thành. Tương tự vạn ngục viêm cũng vậy, chỉ cần luyện thành bảy loại hỏa diễm, hỏa ngục dung hợp cũng là đại thành. Theo lời của Xích Lĩnh chân nhân, tất cả hỏa diễm đột nhiên biến mất hoàn toàn, sau đó bùng nổ mãnh liệt, hòa hợp làm một, hóa thành một loại hỏa diễm duy nhất. Loại hỏa diễm này không mang bất kỳ thuộc tính nào, chính là hỏa diễm đơn giản nhất, thuần khiết nhất, cũng là hỏa diễm đáng sợ nhất. Trong ngọn hỏa diễm ấy, cảnh giới Phong Tử Hư tăng vọt. Trúc cơ tầng 7, trúc cơ tầng 8, trúc cơ tầng 9, trúc cơ đại viên mãn. Trong nháy mắt, Phong Tử Hư dường như biến mất, cả người hắn bị ngọn hỏa diễm luyện hóa. Thế nhưng, hỏa diễm vẫn tiếp tục bùng lên mạnh mẽ. Linh khí xung quanh cuồn cuộn không ngớt, chỉ thấy trong phạm vi 10 dặm quanh đó, trên bầu trời hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Vòng xoáy linh khí ấy thậm chí mắt thường cũng có thể thấy. Vô tận linh khí bị vòng xoáy linh khí hút vào, rót vào trong hỏa diễm. Vòng xoáy linh khí này tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối. Chúng đều do thiên địa linh khí tụ tập mà thành, ẩn chứa linh khí vô cùng tinh thuần, hiện lên vẻ đẹp đẽ tới kinh ngạc. Sau đó vòng xoáy linh khí dần dần mở rộng, 20 dặm, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm, 60 dặm, rồi 90 dặm, 91 dặm, 93 dặm. Ánh mắt nhìn tới đâu, tất cả đều là linh quang sáng lạn, khắp bầu trời đều là từng chút linh quang vô biên vô hạn, dường như không có điểm dừng. Phạm vi 93 dặm, tất cả đều là vòng xoáy linh lực, bao trùm khắp cả khu vực. Trời cao như bốc cháy, linh quang hiện lên ngày càng nhiều, toàn bộ rót vào trong hỏa diễm. Đột nhiên, trời cao rung chuyển, vòng xoáy biến mất. Trong phạm vi trăm dặm trên bầu trời, linh lực tiêu tán. Thế nhưng mà thay vào đó xuất hiện luồng sáng ngũ sắc mênh mông vô bờ. Trong vầng sáng mờ, ngũ sắc rực rỡ, mơ hồ có tiếng sấm vang, cuồn cuộn không ngớt. Trong khoảnh khắc, vầng sáng mờ ảo trên bầu trời tức thì biến đổi, biến thành một đoàn hỏa diễm hình thái biểu tượng, ước chừng lan tràn hơn 10 dặm. Từ trong hỏa diễm trên mặt đất, một thanh âm truyền ra. Nghèo túng hồng trần 30 xuân, vô vi vô sự tinh ngây thơ. Cuộc đời chỉ ở càng khôn đỉnh, liệt hỏa rào rạc luyện kim thân. Tức trong sinh khí da thịt đổi, tinh dặm hàm tinh tính mệnh chuyên. Viêm đến cực chỗ kim đang hiện, nhảy ra trần lung hơn chín thiên. Theo lời Phong Tử Hư, thân thể hắn một lần nữa hiện ra, đứng ngạo nghễ trong hỏa diễm. Phong Tử Hư hiện thân một lần nữa, từ trên người hắn vang lên tiếng xương cốt gãy nát. Âm thanh này vang lên ước chừng 108 lần. Hắn vừa mở miệng thét, tự như tiếng long ngâm, vang vọng phía chân trời khiến cho thiên địa biến sắc. Lạc Ly sững sờ nhìn, nhịn không được mà lẩm bẩm. Kim đan! Xích Lĩnh chân nhân gật đầu. Đúng, chỉ một giấc ngủ dậy đã là kim đan chân nhân. Phong Tử Hư đã khôi phục bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đã lĩnh ngộ 6 đại linh hỏa và ngục viêm đại thành, thành công tấn thăng kim đan chân nhân. Phong Tử Hư bước tới, đi đến trước mặt Xích Lĩnh chân nhân, lập tức quỳ xuống. Bái kiến sư phụ, đa tạ sư phụ, đã dẫn dắt ta nhập đạo, ban cho ta chân pháp, hết lòng dạy bảo, còn vì cứu trị cho ta mà hao tổn vô số tâm huyết. Nói rồi hắn cung kính cúi đầu. Xích Lĩnh chân nhân nhìn Phong Tử Hư, hai mắt rưng rưng nước mắt. Ngu Nhi, Ngu Nhi à? Phong Tử Hư lại hướng Lạc Ly mà cúi đầu. Đa tạ Lạc Ly sư huynh, chẳng quản vạn dặm xa xôi, vì ta tìm kiếm phương pháp cứu trị, cứu tính mạng ta. Nếu có điều gì sai bảo, Tử Hư này dù vạn lần chết cũng không chối từ. Lạc Ly nói, Tử Hư à, mau đứng lên đi. Nếu ta đã xem ngươi là huynh đệ, ngươi cũng không cần phải đa lễ. Phong Tử Hư đứng dậy thở phào một hơi dài, nhìn về tứ phương. Lạc Ly không nhịn được mà nói, Tử Hư à, ngươi kim đan rồi sao? Phong Tử Hư đáp, không ngờ lại trở thành kim đan chân nhân. Vừa dứt lời, hắn mang theo niềm vui vô tận, cuối cùng bản thân đã có thành tựu. Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp, lần này đều không thể vượt qua ta. Lạc Ly vẫn chưa tin, sững sờ nhìn Phong Tử Hư lại hỏi, Tử Hư, ngươi thật sự kim đan rồi ư? Phong Tử Hư vừa mở miệng ra liền phun ra một viên kim đan tròn trịa lấp lánh vàng rực chói mắt. Lạc Ly bấy giờ mới thật sự tin Phong Tử Hư đã trở thành kim đan chân nhân. Lạc Ly hoàn toàn ngây người, khó tin nổi. Vốn dĩ mọi người đều xuất phát từ cùng một điểm, đều đang nỗ lực tu luyện ở trúc cơ kỳ, đột nhiên có một người tấn thăng kim đan, điều này thật sự là một sự kích thích to lớn đối với Lạc Ly. Tuy nhiên chỉ là vậy thôi, Lạc Ly vẫn nói, chúc mừng, chúc mừng ngươi. Tử Hư, ngươi đã kim đan đại thành. Xích Lĩnh chân nhân vô cùng vui mừng nói, tốt tốt, Tử Hư kim đan đại thành, ta muốn bẩm báo với sư môn. Hơn nữa Tử Hư ngươi là luyện thành 5 loại vạn ngục viêm, thuộc 10 vị trí cao nhất, đây chính là vinh quang vô thượng, môn phái nhất định sẽ ban cho ngươi đạo hiệu. Càng nghĩ Xích Lĩnh chân nhân càng vui vẻ, nhìn không được bật cười ha ha. Phong Tử Hư nói, đa tạ sư phụ, mấy ngày nay tuy rằng ta không tỉnh, nhưng mà tất cả ta đều biết. Sư phụ, người đã vất vả rồi. Xích Lĩnh chân nhân nói, không sao, chỉ cần người không có việc gì, thì vi sư có thế nào cũng được, ta rất là vui. Hai thầy trò cùng trò chuyện, Lạc Ly định quay người rời đi, đột nhiên sững sờ. Hắn thấy một lão giả, một trung niên nhân và một thiếu niên đang chăm chú nhìn hòm sắt do hắn mang về. Lão giả kia không ngờ là vị Mộc đạo nhân khi trước, còn người thiếu niên ấy chính là Kim Thánh, người đã càn quét nghiền nát mọi thứ ở Lương Châu. Lạc Ly giật mình kinh hãi, Phong Tử Hư và Xích Lĩnh chân nhân đều không nhìn thấy họ, chỉ có mỗi mình là có thể thấy. Mộc đạo chân nhân ngẩng đầu nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly, lại đây. Lạc Ly lập tức bước tới. Bái kiến Mộc đạo chân nhân tiền bối. Bái kiến Kim Thánh tổ sư. Mộc đạo chân nhân nói, cái hòm này là do ngươi làm sao? Loài cát này là gì? Lạc Ly đáp, vâng, đây là do đệ tử làm. Còn cát này chính là thần sa trong một tiểu thiên thế giới sa mạc ở thần ngục. Hảo hữu của ta là Phong Tử Hư, sau trận đại chiến Lương Châu lần trước đã hoàn toàn hôn mê. Năm đó để tránh né sự truy sát của Cửu Chuyển Tông, đệ tử từng tiến vào thần ngục để lánh nạn. Bởi vậy, đệ tử có một cảm giác rằng thần ngục tất có vật phẩm cứu trị. Nhưng đó chỉ là cảm giác của đệ tử mà thôi, chưa từng bẩm báo với sư môn. Đệ tử đã thử một chuyến, không ngờ lại thành công. À phải rồi, đệ tử lần này gặp phải tàn dư của thần Uy Tông. Vừa dứt lời, những người đối diện đều nhìn về Lạc Ly. Kim Thánh nói, ngươi hãy kể hết tường tận đi. Lời này vừa ra, Lạc Ly mơ hồ có một cảm giác lạ kỳ, dường như đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu, từng câu từng chữ giống như khôi lỗi pháp linh. Đột nhiên, linh quang của Lạc Ly chợt lóe, hắn nhớ ra rồi, ba vị quản sự ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông. Kim quản sự chính là nói như vậy đấy. Vị trung niên nhân vẫn im lặng nãy giờ, bây giờ lên tiếng nói. Không phải là hắn không muốn tu luyện, mà là Tịch Chiếu, Hổ Thiện, Thiên Đô bọn hắn không cho hắn tu luyện. Bọn họ luôn muốn kìm nén một hơi, buông sáng tạo ra chúng sinh lâm mạnh nhất Hỗn Nguyên Tông. Kim Thánh cười nói, hay hay, Thiên Nhai, Phong Sương, Hổ Thiện, ba người bọn hắn, đáng để mong chờ nhất. Bất quá không ngờ Tân Nguyên lại có thể cây khô gặp mùa xuân, thật khó mà tin nổi. Một đạo chân nhân nói, số mệnh, đây là số mệnh. Hắn nhìn về Lạc Ly rồi nói tiếp, Lạc Ly, cái rương này còn thần sa bên trong, người có thể nộp lên tông môn hay không? Dạ không thành vấn đề, đệ tử xin nộp lên trên. Một đạo chân nhân gật đầu. Ta tra một chút, trong nguyên giới có 3 vị tiền bối Hỗn Nguyên Tông cùng bệnh trạng với Phong Tử Hư, khả năng đều là bị thần niệm thần lực xâm hại. Vừa lúc thần sa này có thể cứu họ, có lẽ vận khí Hỗn Nguyên Tông ta đã đến, đã tới lúc hưng thịnh rồi. Sau đó một đạo chân nhân nói, Lạc Ly nghe rõ đây. Sau đó một đạo nhân nói, Lạc Ly nghe rõ đây. Lạc Ly vô cùng mừng rỡ, đây hẳn là ban thưởng sắp đến. Hắn lập tức cung kính đứng thẳng người. Dạ, đệ tử có mặt. Một đạo nhân nói, ngươi không quản vạn dặm xa xôi, trải qua vạn hiểm để cứu trị đồng môn. Ngoài ra còn giết chết tàn dư của thần Uy Tông, phá hủy phân đà thần Uy Tông, mang về thần vật. Còn có thần sa, có lẽ có thể cứu hộ tiền bối. Công huân như vậy Hỗn Nguyên Tông ta phải trọng thưởng. Ban thưởng cho Lạc Ly, đại công 3 món, 3 viên đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan, 1 nguyên thể chúng sinh lâm tha hóa tự tại phân thân, 1 viên thông thiên phong tử bàn thạch và 400 tiền nguyên. Dạ, đa tạ tiền bối đã ban thưởng. Lạc Ly vội nói. Một đạo nhân nói, các người Thiên Khuynh Phong, chú ý tích lũy, khổ công tu luyện. Viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan này là do Bát Vương Linh Bảo Trai luyện chế. Chính là viên thần đan duy nhất có dự dụng cho sự tích lũy của các ngươi. Hy vọng ngươi tu luyện có thành tựu. Dạ, đa tạ một đạo nhân tiền bối. Một đạo nhân cười rồi nói, một đạo nhân chỉ là biệt danh của ta thôi. Thật ra đạo hiệu của ta là một thần chân nhất. Hắn chỉ vào thiếu niên kia. Kim Thánh Chân Nhất. Rồi chỉ vào đại hán. Thổ Hoàng Chân Nhất. Đây là lời giới thiệu chính thức. Lạc Ly vội vàng quỳ lại. Bái kiến một thần tổ sư, bái kiến Kim Thánh tổ sư, bái kiến Thổ Hoàng tổ sư. Đột nhiên Lạc Ly đánh bạo hỏi, 3 vị tổ sư, kỳ thật các ngươi chính là 3 vị quản sự ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông hay sao? Một đạo nhân và Kim Thánh 3 người chỉ mỉm cười. Một đạo nhân nói, Lạc Ly, hãy tu luyện cho thật tốt. Tiên lộ gian nan, đại đạo khó đi, cố gắng lên. Trong nháy mắt, mọi thứ đều biến mất, cứ như chưa từng xảy ra điều gì. Thế nhưng, hòm sắt của Lạc Ly đã biến mất, trong tay hắn lại xuất hiện vài tấm lệnh bài có thể lĩnh thưởng. Lạc Ly thở vào một hơi dài, đối phương không phủ nhận. Khi còn ở ngoại môn, hắn đã cảm thấy có điều bất thường, bởi vậy hắn luôn vô cùng tôn kính 3 vị quản sự này. Xem ra, cứ khách khí và thành thật một chút vẫn là có lợi vô cùng. Kết thúc tập 108 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.